cái cô Bạch Kim Liên này muốn làm gì. Không phải là Tiết Long Đào chưa từng tìm hiểu về người nhà họ Bạch, mà là vì Tiết Long Đào thấy mấy người này không hề quan trọng. Anh ta thậm chí còn chưa từng nghĩ sẽ đi làm quen với mấy người này, bởi anh ta nghĩ chỉ cần quen thân với Vương Tú Vân và Bạch Diệp Chi là đủ, những người khác thì không cần quan tâm. Khụ khụ. Vương Tú Vân đứng bên cạnh hò khẽ, sau đó nói: Long Đào à, không biết bố cháu có ý kiến như thế nào về chuyện lần trước bà nói với ông ấy. Nghe Vương Tú Vân nói vậy, Bạch Kim Liên không khỏi tức giận, nhưng khi nghĩ đến việc người chồng chưa cưới mình hằng mong nhớ lại hoàn hảo đến vậy, cô ta cảm thấy vô cùng ngọt ngào. À, bà, lần này cháu đến Tân Thành là để hợp tác với tập đoàn Thiên Bách. Nhà họ Tiết đã thống nhất với chủ tịch Triệu, Triệu Đông Thăng ở Dung Thành rồi. Chúng cháu sẽ tham gia thông qua chủ đầu tư là công ty bất động sản Thiên Bách và đã được thương hội phụ trách khu vực mới ở Tân Thành đồng ý rồi. Mấy ngày sau, khu vực mới ở Tân Thành sẽ mở cuộc hội nghị quy mô lớn. Cháu nghe nói, chủ tịch Triệu và các chủ công ty bất động sản đều tới tham gia. Cụ thể thì sẽ tổ chức cuộc đấu giá ngay tại chỗ và sẽ để các thành viên bàn bạc biểu quyết để quyết định. Thế sao? Vậy thì tốt. Vương Tú Vân nghe được tin này thì rất phấn khởi. Điều này cũng có nghĩa là trên cơ sở phát triển bền vững công ty rượu Thanh Tuyền thì tập đoàn Thiên Bách còn có thể tham gia vào cuộc khai thác khu mới ở Tân Thành. Cuộc khai thác đó vốn là một miếng bánh hấp dẫn. Trước đây, Vương Tú Vân muốn chen chân vào đó bằng mọi giá, bởi lợi nhuận chính là một con số khổng lồ. Vậy thì em rể à, lúc đó cậu chuẩn bị đầu tư bao nhiêu vốn cho tập đoàn Thiên Bách? Trước đấy tôi nghe bố nói quy hoạch khu mới ở Tân Thành giờ đã được nâng cấp, không có một con số đầu tư nào dưới 100 triệu tệ. Bạch Liên Sơn đang cố gắng làm thân, lúc này anh ta còn không quên đẩy Bạch Kim Liên ra, ý không cần nói cũng biết, đó là đừng có mà ngại, dù sao cũng đã là vợ chưa cưới của người ta rồi, sợ cái gì. Tim Bạch Kim Liên đập thình thịch, nhưng cô ta chợt nhận ra Tiết Long Đào không hề nhìn cô ta. Cô ta đoán chắc chắn Tiết Long Đào đang ngại, dù sao cũng ở trước mặt bao nhiêu người thế này cơ mà. Đúng vậy, đúng vậy. Long Đào, công ty chúng ta có 1 tỷ vốn, đến lúc đó vào bất động sản để cạnh tranh dự án. Em tin là dưới sự chỉ đạo của anh, tập đoàn Thiên Bách nhất định sẽ lên như diều gặp gió. Mãi Bạch Kim Liên mới chen mồm vào được, cô ta cười híp mắt nhìn Tiết Long Đào. Lúc nói, cô ta vô cùng kích động, trong đầu cô ta chỉ có Tiết Long Đào. Nghe vậy, Tiết Long Đào cười ha ha, sau đó nhìn Bạch Diệp Trì đang nhíu mày ở phía không xa, hỏi: Xem ra tin tức mà tôi được biết có sai sót. Trước đây ở Du Thành tôi nghe nói tập đoàn Thiên Bách đang phải đối mặt với nguy cơ sắp phá sản đến nơi rồi. Giờ xem ra tin tức đó không hề chính xác. Nếu tập đoàn Thiên Bách có thể đưa ra 1 tỷ để làm vốn chủ bị cho dự án khu mới ở Tân Thành, vậy chúng ta có thể trở thành cổ đông lớn nhất, chỉ sau cổ đông bí ẩn mà chủ tịch Triệu nói rồi. Tất cả mọi người đều vô cùng vui mừng, thậm chí họ đã hoàn toàn nghiêng về phía Bạch Kim Liên. Tuy trước đó Bạch Diệp Trì đã cứu cả công ty, nhưng việc làm ăn thông thường đâu thể có lợi nhuận ngay được. Tuy khi Thanh Tuyển Mỹ Tiểu lên sàn sẽ đem lại lợi nhuận lớn, nhưng trong lòng những người này thì nó chẳng là gì so với khai thác khu mới ở Tân Thành, lợi nhuận của bất động sản. Khụ khụ, cho phép con chen vào một câu. Mẹ, mẹ cũng biết tình hình cụ thể của tập đoàn Thiên Bách rồi đấy, không thể đưa ra 1 tỷ tiền vốn được. Hơn nữa, công ty rượu Thanh Tuyền sắp sản xuất với quy mô lớn rồi, đầu tư vốn này không phải là một con số nhỏ. Tuy dự án khai thác khu mới ở Tân Thành có lợi nhuận lớn, nhưng giờ hiển nhiên là tập đoàn Thiên Bách chúng ta vẫn chưa có đủ năng lực để tham gia vào. Vương Tú Vân nghe vậy thì gật đầu, sau đó bà ta nhẹ giọng hỏi: Diệp Chi, cháu thấy thế nào? Bà, cháu có ý kiến giống bố. Bạch Diệp Chi, sao chị luôn chống đối tôi thế? Trước đây không phải chị nói chị đã vay khoản vay 1 tỷ về cho công ty sao? Chẳng lẽ không thể đưa 1 tỷ này cho Long Đào làm vốn chủ bị cho khai thác khu mới ở Tân Thành chắc? Dù sao thì để nó cho chị cầm thì chị cũng ăn chơi hết, đi mua nhà lầu biệt thự thôi, không thể lấy ra để lo việc cho công ty sao? Lo việc cho công ty? Ha ha, Bạch Kim Liên, cô muốn tôi lấy tiền mà tôi khó khăn lắm mới đàm phán vay được để cứu công ty chỉ để lo chuyện cho cô sao? Tôi nói này,